ảnh đế thần bí trộm cưới, vợ yêu tới PK. Chương 1098, thì ra cô là bạn gái Mạc Tây Thừa, 14. Góc truyện audio.com, Lật Thư mang theo Mạc Chấp, và cha Mạc lên xe. Lúc sắp rời đi, Từ Tĩnh Ngọc bỗng nhiên mở miệng. Hôm nay là sinh nhật Diêu Diêu. Mấy người bọn họ tuổi không sai biệt, đã tìm chỗ đi chơi. Mạc Tây Thừa cũng được mời đi. Một câu, để bước chân Lật Thư dừng lại. Bà quay đầu, nhìn về phía Tư Tĩnh Ngọc. Một lúc sau, khẽ gật đầu, xe chạy trên đường, Mạc Chấp nhíu chặt lông mày. Mẹ, vừa rồi Tư Tĩnh Ngọc nói mấy người bạn cùng đi chơi. Mấy người bạn kia, chẳng lẽ là Tư Mộc Bắc, Tiêu Mộc Nam, Trang Nại Nại và Tư Tĩnh Ngọc sinh ra một đôi song bào thai. Lão đại Tư Mộc Bắc, kế thừa sản nghiệp Tư gia, Tiêu Mộc Nam thì kế thừa thịnh thế hoàng gia nhà bà ngoại. Hai đại xí nghiệp, gần như là đầu rồng lão đại ở Bắc Kinh. Một câu rơi xuống, Lật Thư liền nhíu lông mày, quay đầu nhìn về phía anh ta. Chấm, nếu ta đoán không lầm, trừ bọn họ, hẳn là con có Tô Bành Hạo, Lưu Tả Kiếm. Đôi mắt Mạc Chấp, lập tức sáng lên, mấy người này, đều là người nổi bật trong giới. Nhất là anh Mộc Bắc, quả thực là lãnh tụ tồn tại, nếu như có thể giữ gìn mối quan hệ với anh ta. Trên thương trường không sợ gì rồi. Một câu rơi xuống, cha Mạc nhất thời gõ đầu anh ta một chút. Con mới biết sao, hiện tại con biết, vì sao ta để con ở cùng đại tiểu thư thi ra chứ? Chúng ta muốn, không chỉ là thi ra, còn có tư gia, Tư Tĩnh Ngọc là cô của Tư Mộc Bắc và Tiêu Mộc Nam. Quan hệ hai nhà bọn họ khẳng định không tệ, nếu như con có thể đánh vào trong họ, tương lai tiền đồ vô lượng. Lúc này Mạc Chấp oán hận, anh ta nhìn cha Mạc, cha, không được, việc tốt như vậy, con cũng muốn đi, một câu rơi xuống, Lật Thư trực tiếp lạnh lùng nhìn sang, chấm, con đi làm gì, đi tới, bị đánh đi ra sao, con ở khắp nơi chửi bới thi ra đại tiểu thư, toàn bộ thành phố Bắc Kinh đều biết, Mạc Chấp, vụ hôn nhân này, con cũng đừng nghĩ, Mạc Chấp lập tức sốt ruột. Mẹ, sao mẹ có thể hướng về phía con trai của Tiểu Tam? Tên tiểu tạp chủng kia, cái con riêng kia, mẹ có biết hay không? Trước kia nó không có cái gì, cũng dám làm sắc mặt với con. Hiện tại có nhiều như vậy, khẳng định nó sẽ đoạt sản nghiệp. Mẹ, chẳng lẽ mẹ nhẫn tâm nhìn con? Sản nghiệp Mạc gia, giao cho cái con riêng kia sao? Không được, cha Mạc mở miệng trước Lật Thư. Sản nghiệp trong nhà, nhất định phải cho con. Chỉ có đứa con mẹ con sinh ra, mới là con trai ta. Nó không phải con trai ta. Chấm, thái độ cha Mạc kiên quyết. Mạc Chấp nhất thời nhẹ nhàng thở ra. Lật Thư chợt trầm mặc. Lý trí nói cho bà. Mạc Chấp nói rất đúng. Bà nhất định phải quấy nhiễu vụ hôn nhân này. Bằng không về sau Mạc Chấp ở trong xí nghiệp, càng không nói nên lời. Mạc Tây Thừa có thi niệm Diêu trợ lực, có lẽ hiện tại sẽ không tranh đoạt tài sản với Mạc Chấp. Nhưng không chừng về sau có thể sinh ra, thế nhưng tình cảm lại nói cho bà biết, bà lại rất hy vọng, đứa bé kia, có thể hạnh phúc, nói thật, mỗi lần bà đều rất chán ghét Tiểu Tam Diêu Lị Lị. Thậm chí nghĩ đến bà ta sinh cho cha Mạc một đứa bé, sẽ tức giận không thôi. Thế nhưng là mỗi lần đối mặt với Mạc Tây Thừa, nhìn lấy ánh mắt anh u ám, bà lại thấy từng tia đau lòng. Cách chương.